từng làn gió theo nhau cuốn trôi tìm về cuối trời. Lòng em mênh man bao muôn phiền phiêu lan trốn xa vời, tìm đâu cho thấy giang ai qua thứ tha một chiều xưa. Muốn quay trở về tìm lại em dẫu xa một tiếng đàn. Một lần gặp gỡ ta trao dấu yêu tình nào có ngờ, giờ em nơi đâu khi dòng đời gian dối lắm đổi thay. Chờ nhau em nhé, bước phong ba sẽ qua tìm về nhau. Chốn xưa chưa về, giờ còn nghe nỗi sầu em giờ đâu. Em ơi nơi đâu